Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 54, 54 tăng thi người chế tạo, 54, tăng thi người chế tạo. Hôm sau, Lam Thành cảnh nội đệ nhất cầu vượt, phía trước lộ đã ngăn chặn, không qua được. Mập mạp đứng lên hướng nơi xa nhìn ra xa, không được. Đổ đến quá dài, chúng ta đến đổi con đường. Đan Lương vốn dị liền mặt sau quan sát tình huống, lúc này cau mày nói, không được, mặt sau cũng ngăn chặn. Mập mạp xuyên thấu qua kính chiếu hậu vừa thấy, quả nhiên vừa rồi liền trong chốc lát công phu, mặt sau cũng đổ đến kín mít. Cái này cũng thật thành tiến thoái lưỡng nan, không có biện pháp, chỉ có thể bị kẹp trung gian một chút đi phía trước dịch. Hơn một giờ đi qua, xe chỉ đi tới 50 tới mễ. Dựa theo cái này tốc độ, rất có khả năng trời tối bọn họ còn quá không được cầu vượt. Lại đợi hơn một giờ, lúc này tốc độ hơi chút điểm, 100 nhiều mễ, mập mạp khí đã chửi má nó. Đan Lương cũng mặt âm trầm. Chiếu tốc độ này, đi thủ đô hành trình lại muốn sau này đẩy. Mà Tô Tần lúc này cũng phiền muộn không thôi. Đảo không phải bởi vì tốc độ quá chậm mà không kiên nhẫn, mà là từ bước lên này cầu vượt, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là quên mất một kiện cực kỳ mấu chốt sự tình. Nhưng là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Đột nhiên, một trận chói tai tiếng còi đột nhiên không hề dự triệu vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Loại này thời điểm, nếu bởi vì tiếng còi mà đưa tới tang thi, như vậy hậu quả tuyệt đối là chí mạng. Ai như vậy không đầu óc, loại này thời điểm cư nhiên còn dám ấn loa. Đang lúc tất cả mọi người trong lòng chửi má nó thời điểm, chút ít tiếng còi sau, ngay sau đó là nhiều tiếng còi, làm người sợ hãi là, trong đó còn kèm theo nhân loại thống khổ thảm gào thanh. Phàm là nghe được người trong lúc nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Là những cái đó tang thi, thật nhiều tang thi, là kiểu thân mình đều run lên lên. Có thể thấy được nàng dùng tinh thần lực bắt giữ trình diện mặt có bao nhiêu khủng bố. Xuống xe, Tô Tần đối với còn ngốc lăng mọi người hô, sau đó đi đầu xuống xe, Phi Phàn tới rồi xe đỉnh, hướng về dòng xe cộ mặt sau nhìn lại, tuy là Tô Tần, cũng bị trước mắt một màn hại tay chân nhũn ra, chỉ thấy dòng xe cộ đuôi bộ, không biết khi nào đã là một mảnh đen nghìn nghịt tang thi đàn, số lượng ít nhất thượng vạn. Lấy Tô Tần hiện thị lực, có thể tinh tường nhìn đến bọn họ trên người hư thối da thịt. Tang thi đàn đã dần dần cắn nuốt mặt sau chiếc xe, hướng tới bên này dũng lại đây. Tô Tần thậm chí nghe được chúng nó cắn xé nhân loại da thịt thanh âm, nhân loại thảm gào thanh không dứt bên tai. Mà đen nghìn nghịt tang thi đàn chung có vài chỉ trong đám người kia mà ra tốc độ kỳ hướng tới bên này chạy vội tới, tiến hóa hình tang thi. Tô Tần, Lâm Thanh Dương xe hạ đối với Tô Tần hô to. Tô Tần cả người chấn động, cuối cùng là khôi phục thanh minh, lại nhìn thoáng qua chính hướng bên này đẩy mạnh tang thi đàn, hít một hơi. Sau đó trực tiếp thả người nhảy xuống đại ba xa. Tô Tần sắc mặt có chút bạch, ngữ khí lại như cũ kiên định. Chúng ta cần thiết bỏ xe. Mặt sau đen nghìn nghịt một mảnh đều là tang thi, còn có tiến hóa hình. Đại ba xa quá lớn, ta biến dị không gian tạm thời còn không thể bại lộ. Tô Tần bay nhanh nói, đem những người khác ba lô đều thu vào không gian. Sau đó nhìn mọi người nói, các ngươi đều theo sát ta, ngàn vạn không cần có người tụt lại phía sau. Một khi tụt lại phía sau, Tô Tần nhấp nhấp miệng không có nói xong, trực tiếp quẹo vào một đạo xe cùng xe khe hở giữa đi phía trước Phương đi đến. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp. Tuy rằng Tô Tần không có nói xong, nhưng là bọn họ cũng đều biết nếu tụt lại phía sau sẽ có cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Lúc này, cầu vượt thượng mặt khác, xe chủ cũng có rất nhiều thấy được dòng xe cộ sau tình hình. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bỏ xe đi vội, nam nữ già trẻ, đều thét chói tai hướng phía trước bôn đào. Xe cùng xe chi gian khe hở là hữu hạn, tệ như vậy nhiều người tốc độ căn bản không được, sau nơi nơi đều là tiếng mắng. Tô Tần đi đầu trực tiếp nhảy lên một chiếc xe đỉnh. Sau đó đi một chiếc xe tiếp theo một chiếc xe nắp xe trước xe trên đỉnh đi phía trước tiến. Những người khác bởi vì có dị năng thêm vào đều có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Lâm Thư Ngữ cùng La Minh liền có chút cố hết sức. Lâm Thư Ngữ hơi chút tốt hơn một chút. Nàng chỉ là một người. La Minh lại còn muốn ôm La Kiều. La Kiều tuy rằng là tinh thần hệ dị năng giả nhưng là thân thể lại không có so nàng cái này tuổi trẻ mặt khác tiểu bằng hữu muốn hảo. Cho nên thực La Minh liền rớt tới rồi đội ngũ mặt sau. Mập mạp mắt sắp thấy được, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp duỗi ra tay liền đem La Kiều đề ra lại đây khiêng gạo giống nhau khiêng trên vai. Sau đó tiếp tục bảo trì tốc độ đi theo Tô Tần bước chân. Lam Minh sửng sốt một chút, há miệng thở dốc tưởng nói chính mình có thể hành, sau vẫn là nhắm lại miệng vội vàng đuổi kịp đội ngũ. Phía sau tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Tô Tần lại sắc mặt bất biến, trước sau vẫn duy trì tốc độ không ngừng mà đi phía trước tiến lên. Bỗng nhiên, cách bọn họ rất gần địa phương truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, cùng với một tiếng hưng phấn, phi người gào giống thanh, Tô Tần đột nhiên quay đầu lại. Liến nhìn đến đã có mấy chỉ tốc độ hình tiến hóa tang thi vọt tới phụ cận, chính bắt người cắn xé. Vốn dĩ cho rằng cùng mặt sau tang thi đàn kéo ra nhất định khoảng cách, cho rằng chính mình tương đối an toàn mọi người, bị này mấy chỉ tốc độ kỳ tang thi sợ tới mức thảm không người sắc, lập tức thét chói tai khắp nơi bôn đào. Sau đó không ngừng mà bị này đó tiến hóa hình tang thi bắt lấy, phát gục, cắn đứt cổ. Làm người sợ hãi là này đó tiến hóa hình tang thi cắn chết một cái lúc sau cũng không lập tức dùng ăn, mà là tiếp theo nhào hướng một cái khác. Mà những cái đó nguyên bản bị cắn chết mọi người, qua một phút đồng hồ sau lại sẽ từ trên mặt đất lung lay đứng lên. Phát cắn nó bên người người sống chúng nó quả thực chính là cố tình chế tạo tang thi. Tô Tần đột nhiên dừng bước chân, theo sát Lâm Thanh Dương mấy người lập tức cũng đi theo ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Tần sắc mặt rất khó xem. Đây là tang thi người chế tạo. Tô Tần cơ hồ là trước tiên liền nhớ tới chúng nó tên tới. Kiếp trước thời điểm nàng đã từng nghe nói qua có như vậy một loại tang thi. Tốc độ có thể so với tiến hóa hình tang thi, nhưng là chỉ phụ trách đem nhân loại cắn chết, lại không cắn nuốt, mà bị chúng nó cắn qua nhân loại nếu không có bị giải quyết rất lời nói liền sẽ biến thành tang thi. Hậu nhân nhóm cấp loại này tang thi lấy một cái thập phần chuẩn xác chuyên xưng, gọi là tang thi người chế tạo, từng làm vô số người nghe chi sắc biến, nhưng là may mà là chúng nó số lượng cũng không nhiều. Tô Tần cũng chỉ là từ người khác trong miệng biết được từng có loại này loại hình tang thi, mà mỗi khi có loại này tang thi xuất hiện khi đều là máu chảy thành sông, mà chúng nó lần đầu tiên đi đến mọi người trước mắt thành danh một trận. Chiến địa điểm chính là Lam Thành cầu vượt. Tô Tần đồng tử mãnh co chặt. Nàng cư nhiên quên mất Như vậy, quan trọng lịch sử sự kiện, nàng rõ ràng nhớ rõ, Lam Thành cầu vượt sau được xưng là tử vong kiều. Nguyên nhân là kia một lần gặp đến tang thi người chế tạo tập kích. Toàn bộ cầu vượt mấy nghìn người sau không một người còn sống. Mà lúc này, Tô Tần liền chạm này một cái tử vong trên cầu, trở thành kiếp trước được xưng khủng bố tử vong sự kiện đương sự trách không được chính mình vừa. Đến nay cầu vượt thượng liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cứ nhiên là quên mất, như vậy quan trọng một cái tin tức. Mắt thấy bị tang thi người chế tạo phát cắn người càng ngày càng nhiều. Biến thành tang thi người cũng càng ngày càng nhiều. Chết đi người cũng liền càng ngày càng nhiều. Không chỉ là mặt sau tang thi, hiện đã có hai chỉ tang thi người chế tạo lướt qua bọn họ vọt tới phía trước đi. Thực phía trước cũng sẽ sinh ra rất nhiều sinh tang thi. Lại như vậy đi xuống, bọn họ sẽ bị trước sau tang thi giáp công. Sau bị sống sờ sờ vây chết tang thi trong đàn, Tô Tần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Những người khác lúc này cũng phát giác không đối tới. Lâm Thanh Dương kêu vài tiếng Tô Tần tên đều không thấy Tô Tần trả lời. Đi phía trước đi rồi một bước, liền nhìn đến Tô Tần trắng bệch khuôn mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi mỏng. Tức khắc chính là cả kinh, chảo một cái đã bắt được Tô Tần cánh tay. Tô Tần, ngươi làm sao vậy? Tô Tần bị Lâm Thanh Dương như vậy một chảo, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Cả người đều có chút chột dạ, lấy lại bình tĩnh, Tô Tần thanh âm đều mang theo băng hàn. Cần thiết đem này mấy chỉ tốc độ hình tang thi người chế tạo giải quyết rớt. Nói xong câu đó, Tô Tần đầu óc nhanh chóng lung lay lên, ánh mắt trộm trở nên sắc bén. Cố Húc, ngươi phụ trách bảo hộ Lâm Thư Ngữ Lam Minh đi phía trước đi. Là kiểu ngươi phụ trách phụ công. Hồ Tử Ngọc, ngươi là thủy hệ theo sát Lâm Thanh Dương, có thể thêm thành lực công kích các ngươi phụ trách bên kia hai chỉ người chế tạo. Mập Mạp Lương Ca còn có ta đơn độc hành động. Mập Mạp Lương Ca đối phó bên kia kia hai chỉ, mặt khác hai chỉ giao cho ta. Giải quyết xong lúc sau đầu cầu hội hợp. Tô Tần một bên nói một bên từ trong không gian lấy ra mấy bình thạch nước suối. Mỗi người phân phát một lọ. Này thủy có thể bổ sung dị năng, nàng vốn dĩ không tính toán như vậy, sớm bại lộ thạch nước suối. Nhưng là hiện đã cố không được như vậy nhiều. Những người khác đều biết hiện là sinh tử tổn vong thời điểm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều cái gì. Đều gật đầu một cái, sau đó hướng chính mình yêu cầu giải quyết kia chỉ tang thi người chế tạo tật vọt qua đi. Cố Húc La Kiều một tả một hữu dừng phòng hộ Thư Ngữ Lam Minh bên người. Dựa theo Tô Tần chỉ thị hướng tới chính phía trước đi tới. La Kiều chạm bên phải, trước tiên tập trung tinh thần, sau đó đem chính mình tinh thần lực chia làm vài cổ. Đuổi theo Tô Tần mấy người đi. Cố Húc chạm bên trái, biết chính mình lúc này gánh vác Lâm Thư Ngữ Lam Minh tánh mạng. Khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao mà, đôi mắt không được hướng bốn phía nhìn quét. Bàn tay châm hai luống hỏa cầu, tùy thời đối với ý đồ tới gần tang thi tiến hành hỏa cầu công kích. Mà một màn này cũng hấp dẫn vô số chính mù quáng bôn đào mọi người ánh mắt khiếp sợ. Lúc sau, thực lấy Cố Húc bốn người vì trung tâm chung quanh tụ đầy người, mà đám người tụ tập đồng dạng cũng hấp dẫn các tang thi. Bởi vậy Cố Húc cần thiết không ngừng mà thả ra hỏa cầu đi công kích những cái đó bị hấp dẫn lại đây tang thi. Nàng dị năng lấy một cái khủng bố tốc độ phi tiêu hao, thực liền tiêu hao đãi, không thể không rót tiếp theo khẩu. Tô Tần lưu lại thạch nước suối trên đường nghỉ ngơi một chút. đã có thể nay nghỉ ngơi vài phút. Lập tức liền có bên ngoài người bị tang thi kéo đi, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó chính là mọi người chửi bậy thanh. Làm nhân tâm hàn là bọn họ mắng đối tượng cư nhiên là vì bọn họ cung cấp bảo hộ cố húc. Làm gì a? Vì cái gì còn không bỏ hỏa cầu a? Người mẹ nó điểm phóng hỏa a? Lão bà của ta bị bắt đi lạp. Mắng thanh cùng tiếng khóc không dứt bên tai. Cố húc lại như là không nghe được giống nhau, chuyên tâm dưới chân lộ. La Kiều lại nhịn không được, phân ra một tiểu cổ tinh thần lực ngưng tụ thành châm trạng, đột nhiên chui vào mắng hung nam nhân kia trong đầu. Nam nhân không hề dự triệu, bùm một tiếng liền đổ trên mặt đất. Trọng vật rơi xuống đất, thanh âm khiến cho đám người chú ý. La Kiều non nớt lại băng hàn vô cùng, thanh âm vang lên. Lại mắng chửi người, kết cục liền cùng hắn giống nhau. Trong lúc nhất thời sở hữu mắng thanh đều đình chỉ. Tất cả mọi người kinh hãi mặt danh nhìn thẳng diện mạo đáng yêu, hành vi lại giống như ác ma La Kiều. Ngay cả La Minh cũng bị La Kiều kinh sợ. Trong ánh mắt hiện ra một loại không dám tin tưởng cảm xúc tới. Nhìn chính mình ngày xưa ngoan ngoãn tiểu muội giống như biến thành một cái hoàn toàn người xa lạ. Cố húc phức tạp nhìn La Kiều liếc mắt một cái, lại đột nhiên đối với nàng cười một chút, tán thưởng nói, làm tốt lắm. La Kiều sửng sốt một chút, sau đó cũng đối nàng sáng lạn cười một chút. Cố húc dị năng cũng bổ sung không sai biệt lắm, dương lên tay, một cái hỏa cầu chém ra. Ở giữa bên ngoài một con chính bắt được một cái gây yếu nữ nhân tang thi. Đám người im lặng, đình chỉ hết thảy lời nói, không tiếng động đi theo cố húc bốn người bước chân hướng về phía trước đẩy mạnh. Mà bên kia, Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc là cái thứ nhất cùng tang thi người chế tạo gặp gỡ. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, Hồ Tử Ngọc ngưng ra một chi thô dài mũi tên nước đối với chính bắt lấy một cái phụ nữ trung niên. Chuẩn bị hạ miệng tang thi người chế tạo đầu bắn thẳng đến mà đi. Tang thi người chế tạo tựa hồ đã tiến hóa ra thị giác, cư nhiên buông ra cái kia phụ nữ trung niên, hướng bên cạnh nhảy dựng, né tránh mũi tên nước công kích. Hồ Tử Ngọc lại không thất vọng, đôi tay bỗng nhiên vỗ tay một phách, bắn không mũi tên nước bỗng nhiên phốp một tiếng bạo liệt mở ra, tán thành nước mưa giống nhau, trực tiếp đem không hề phòng bị tang thi người chế tạo xối cái toàn ướt. Lâm Thanh Dương bị Hồ Tử Ngọc này nhất chiêu kinh ngạc một chút, sau đó khen ngợi nhìn Hồ Tử Ngọc liếc mắt một cái. Ngay sau đó bàn tay nâng lên, lòng bàn tay chỗ cuốn quanh một đạn ẩn lôi chỉ nhẹ vung tay lên. Kia nói ẩn lôi thình lình thoát ly hắn lòng bàn tay, hóa thành một đạo cánh tay thô lôi xà, hướng tới tang thi người chế tạo cấp tốc lao nhanh mà đi. Tang thi người chế tạo mắt thấy lôi xà chạy tới, nhanh nhẹn nhảy lên bên cạnh một chiếc xe tư gia xe đỉnh, tránh đi lôi xà công kích, thân mình như là thú giống nhau áp chế xe trên đỉnh. Một đôi hoàng đục đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương. Sau đó giơ lên cổ hướng tới một khắc chỉ tang thi người chế tạo phương hướng phát ra một tiếng thập phần kỳ dị tê gào. Kia trong nháy mắt, Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc đều có một loại linh hồn chấn động tinh thần không xong cảm giác. Mà liền này trong nháy mắt, tang thi người chế tạo từ chiếc xe kia thượng nhảy lên dựng lên, mạnh phát lại đây. Lâm Thanh Dương nhất định thần liền nhìn đến người chế tạo hướng tới bên này mạnh phát lại đây. Tức khắc chính là cả kinh, trong tay lôi vừa mới ngưng kết, cũng chỉ nhìn đến kia chỉ tang thi người chế tạo đột nhiên như là đụng vào một đổ vô hình trên tường, lại bị bắn trở về hung hăng mà quăng ngã trở về xe trên đỉnh. đem xe đỉnh đều áp sụp một khối, là La Kiều tinh thần lực cái chắn. Lâm Thanh Dương lập tức nắm lấy cơ hội, hai tay lòng bàn tay bay nhanh ngưng ra lưỡng đạo lôi xà. Sau đó đồng thời gào thét mà ra nửa đường hợp thành một đạo. Thằng oanh kia vẫn còn chưa kịp bò dậy tang thi người chế tạo trên người. Mà lúc này Hồ Tử Ngọc cũng đã ngưng tụ thành một chi mũi tên nước. Hướng tới một khắc chỉ bị vừa rồi này chỉ tang thi người chế tạo triệu hoán vọt mạnh lại đây tang. Thi người chế tạo tật bắn tới. Bên này chiến đấu chính kịch liệt. Mà Mập Mạp Đan Lương cùng Tô Tần cũng đã phân biệt cùng mặt khác hai chỉ tang thi người chế tạo gặp. Gỡ. Hết chương.